Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, hôn trở về. Hoắc Kiếm Hoa sắc mặt xanh xám nhìn xem kia một cỗ kim sắc Ferrari bóng lưng. Trong lòng có một loại muốn lái xe đuổi theo xúc động. Nhưng là suy nghĩ một chút Ferrari giá cả, hắn lập tức liền sợ. Dạng này một cỗ kim sắc xe Ferrari, không có ngàn vạn giá cả, căn bản sượng mặt a. Hắn chiếc này xe BMW, hay là hắn khóc cầu cha hắn thời gian thật dài, cha hắn mới cho hắn mua, nhưng là người ta Tống Kiệt xe là Ferrari. Hắn bối cảnh nên cứng đến bao nhiêu a? Nhìn xem tự mình xe BMW bên trên bị nện hỏng pha lê, Hoắc Kiếm Hoa trong lòng là một trận đau lòng, nhưng là hắn lại không dám tìm Tống Kiệt bồi thường tiền. Đành phải dậm chân bình bịch, gọi điện thoại tìm xe kéo tới xử lý, mà vây xem những học sinh kia, đều đã kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn chưa từng có thấy qua phách lối như vậy người. Tống Kiệt tại học sinh bình thường trước mặt phách lối cũng coi như, nhưng ở Phú Nhị Đại Hoắc Kiếm Hoa trước mặt thế mà cũng phách lối như vậy. Mà lại tên vô lại này lưu manh lái xe vẫn là Ferrari. Chẳng lẽ lại hắn cũng rất có tiền có thế? Nếu như là lời như vậy, hắn chẳng phải là tại trong trường học này có thể đi ngang. Ta trời ạ, Tống Kiệt thế mà như thế có bối cảnh. Ferrari a, kim sắc Ferrari, toàn cầu bản số lượng có hạn. Bốn tòa nhưng xe mở mui, trong lòng ta nam thần cấp xe thể thao, Tống Kiệt lại có, nhìn xem người ta, thế mà còn có bảo tiêu, còn có người da đen lái xe, Tống Kiệt, nghiêu bức a, ngoặc kép, mà tại một bên khác, Tống Kiệt một mặt đắc ý ngồi tại Ferrari chỗ ngồi phía sau bên trong. Hắn vừa rồi sở dĩ đã tính trước đem Hoắc Kiếm Hoa xe cho nện, cũng là bởi vì hệ thống đã nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành. Ferrari chẳng mấy chốc sẽ đưa đến. Tống Kiệt hiện tại là hoàn toàn dùng cái này vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Nói đưa xe liền đưa xe, mà lại cái hệ thống này còn có thể vô thanh vô tức ở giữa đem tin tức truyền tống đến ngươi trong đại não. Vừa mới thu được trong đại não tin tức thời điểm, Tống Kiệt cũng là chấn kinh. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đồng thời nện Hoắc Kiếm Hoa BMW, nện xe sang trọng loại chuyện này, từ nhỏ đến lớn Tống Kiệt đây là lần thứ nhất làm. Không nghĩ tới thế mà như thế kích thích, mà lại lượng Hoắc Kiếm Hoa cũng không dám trả thù hắn. Hắn Tống Kiệt thế nhưng là mở Ferrari người. Tiểu tử, cùng Tống gia ta đấu. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình đức hạnh gì. Ngươi Tống gia ta lăn lộn giang hồ thời điểm, con mẹ nó ngươi lông còn không có dài đủ đâu. Tống Kiệt cười đắc ý. Lập tức, Tống Kiệt ánh mắt liền nhìn mình bên cạnh Dương Nịnh, cũng chính là Hàm Thị Đại học nổi danh giáo hoa. Dương Nịnh sở dĩ là giáo hoa, không chỉ là bởi vì nàng vóc người đẹp, dáng dấp đẹp mắt, càng nhiều là bởi vì Dương Nịnh bình dị gần gũi, tính tính tốt. Lúc này, Dương Nịnh đang một mặt ngượng ngùng ngồi tại Tống Kiệt bên cạnh, đỏ mặt cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn Tống Kiệt, chỉ là ôm thật chặt trong ngực mình sách vở. Nàng thẹn thùng bộ dáng càng là mê người vô cùng, 10 cái thon dài ngón tay ngọc khẩn trương xoa đến xoa đi. Phấn hồng trên lỗ tai đều là mũm mĩm hồng hồng một mảnh. Nàng là lần đầu tiên bị người bá đạo như vậy mời đến trên xe. Trong lòng trừ bất an bên ngoài, tựa hồ nàng cũng có chút thích Tống Kiệt loại kia bá đạo. Tống Kiệt cười hắc hắc, dùng tay mình chỉ bốc lên Dương Nịnh cái cằm đến. Lập tức, Dương Nịnh khuôn mặt nhỏ liền bị hoàn toàn biểu hiện ra tại Tống Kiệt trước mặt. Dương Nịnh càng là có chút không biết làm sao nhìn một chút Tống Kiệt. Mắt to quay tròn đi dạo, cuối cùng vậy mà nhắm mắt lại. Ngươi muốn làm gì? Dương Nịnh rất là khẩn trương hỏi. Tống Kiệt cười hắc hắc, nói, vừa rồi ngươi hôn ta một cái, lần này ta muốn hôn trở về. Hôn trở về? Dương Nịnh lập tức liền hoảng. Không phải ngươi để cho ta hôn sao? Hiện tại làm sao còn muốn hôn trở về? Tống Kiệt nghiêng đầu cười một tiếng. Ta để ngươi hôn ngươi liền hôn a. Đụng vào ta nói lời xin lỗi không là được sao? Không phải hôn một chút mới được sao? Ngớ ngẩn, ta còn không đợi Dương Nịnh nói chuyện. Cái gặp Tống Kiệt lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm chuông chi thế lạch cạch đi lên chính là một ngụm. Sau đó, Dương Nịnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực một mảnh, cùng chín mọng quả táo, lập tức liền sững sờ trong xe, mà Tống Kiệt thì là bắt đầu đắc ý cười lên ha ha. Ha ha ha, giáo hoa chính là giáo hoa, khuôn mặt nhỏ đều là trắng như vậy như thế non, ta thích. Lúc này, Dương Nịnh cũng kịp phản ứng, nàng sờ sờ tự mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia ướt át một mảnh. Trong lòng cùng có hươu con sông loạn, cả người cũng không biết nên làm cái gì tốt. Lập tức, Dương Nịnh trực tiếp cho Tống Kiệt một quyền. Bất quá nàng trắng nõn nà nắm tay nhỏ đánh vào Tống Kiệt trên lồng ngực. Cùng gái ngứa ngứa, một điểm lực sát thương đều không có. Chán ghét. Dương Nịnh nói xong hai chữ này, trực tiếp mở cửa xe đi ra ngoài, trốn thoát đi hiện trường. Ha ha ha, Tống Kiệt nhìn xem Dương Nịnh bóng lưng, đắc ý cười lên, trong lòng là càng phát ra thích cái này giáo hoa. Dương Nịnh sau khi đi, rất nhanh Tiểu Ngũ an vị đi lên, hắn ngồi lên xe về sau, đầu tiên là cảm thán một phen. Sau đó hai mắt tỏa ánh sáng vuốt ve trong xe hết thảy. Còn có Tiểu Lục, cũng là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cùng nhà quê vào thành, con mắt đều sáng. Bất quá hai người bọn hắn khôi ngô đại hán ngồi loại xe thể thao này thật có điểm quá sức. Bọn hắn thể trạng quá lớn, trong xe không gian quá nhỏ, cũng chỉ là để bọn hắn miễn cưỡng ngồi vào đi mà thôi. Xe này chính là tốt, chậm chạp hành xử bên trong cũng có thể mở ra. Cao cấp xe, wow, Ferrari, đại ca, xe này là ngươi sao? Tiểu Ngũ hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Tống Kiệt cười đắc ý, nói, đương nhiên là đại ca ta. Nói cho các ngươi biết một cái bí mật, ta nhưng thật ra là một cái kiểu mới phú nhị đại. Ta thôn có tiền nhất người ta chính là ta nhà. Ta cha nhưng thật ra là đào than đá. Tiểu Lục nghe, thế mà thật tin, gật gật đầu, nói, ca, ta đã sớm biết, ngươi xem, còn có thể lái tự động xe, không có tiền khẳng định mua không nổi. Đúng, lái tự động xe, Tống Kiệt vừa định đắc ý cười, nhưng là lập tức sửng sốt. Lái tự động, Tống Kiệt đột nhiên nhìn về phía vị trí lái. Cái kiến giá chạy vị bên trên trống rỗng, vừa rồi vị kia lái xe tráng hán da đen, không thấy, tích, Ferrari đã đưa đến, thời không thương nhân đã trở về. Tống Kiệt vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm, đương nhiên Tiểu Ngũ Tiểu Lục là nghe không được. Tống Kiệt sắc mặt lập tức liền đen, hắn máy móc nhìn về phía Tiểu Ngũ Tiểu Lục, hỏi, các ngươi, biết lái xe không? Tiểu Ngũ Tiểu Lục liếc nhau, đồng loạt lắc đầu, biểu thị sẽ không. Vậy các ngươi biết thế nào nhường xe này ngừng sao? Tống Kiệt lúc này sắp khóc, bởi vì Ferrari còn tại bình thường hành xử bên trong, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là một hồi có thể đụng vào cái gì, ai cũng không biết a. Tiểu Ngũ Tiểu Lục liếc nhau, lần nữa lắc đầu, biểu thị không biết. Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục, ba người đều là theo trong huyện thành ra, bình thường ngồi cái xe cũng không tệ, lái xe càng là sẽ không, hiện tại không người điều khiển, ba người đều mộng bức, các ngươi xuống dưới cho lão tử đẩy, đẩy cũng phải đẩy ngưng. Tống Kiệt lập tức liền giận, ngàn vạn Ferrari cũng không thể bị đụng hư a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.